Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 705, sau cùng 10 giờ. Giờ này khắc này, tại vũ trụ chỗ sâu, một chỗ giống như lỗ đen màu đen trong tinh vực, như là tinh cầu khổng lồ tinh hạm, chính chậm rãi di động tới. Đương nhiên, cái này chậm rãi di động cũng chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Thực tế bên trên, nó tốc độ khủng khiếp đã siêu việt tốc độ ánh sáng. Đồng thời, tinh hạm lực lượng tầng cấp, thậm chí có thể khiến cho nó đem dò xét kéo dài đến cùng một vị trí vô số hàng đơn vị mặt. Đồng thời tại cái này một vị mặt bên trong thực hiện vô tận nhảy vọt. Giờ này khắc này, tinh hạm hạch tâm, một tòa khổng lồ như là cổ đại di tích đồng dạng khu kiến trúc bên trong. Nổi lơ lửng 8 đám nhu cùng, quang đoàn. Mỗi một đoàn quang đoàn, tại cái này mênh mông di tích bên trong, lộ ra cũng không lớn. Nhưng thực tế bên trên, đó là bởi vì chiếc tinh hạm này thực sự quá khổng lồ. Nó bản thân, liền đã giống như là một cái địa cầu thể tích, hạch tâm di tích thần điện. Nó diện tích càng là vượt qua địa cầu bên trên Hứa Đa quốc gia. Trong đó mỗi một cái quang đoàn tự nhiên cũng là 0157 so to lớn. Cái này một cái nhìn như quang đoàn đồ vật, thực tế bên trên đều là một cái titan quân đoàn siêu cấp sinh mệnh, cũng chính là bị chi nã trở thành vạn thần điện sinh mệnh nghị hội. Trong đó 7 đám ánh sáng phân biệt đại biểu cho trí cao chi phụ Amania, sinh mệnh ban cho người Iona, gầm thét người Go Cam Nhịn Tư, dệt mộng người Snow Gần Nông, pho tượng người Tạp Tư Zero Tư, Avenger Alama cùng tịch diệt người Argus. Mỗi một vầng sáng, mỗi một cái tồn tại, cũng có thể trực tiếp hủy diệt một cái tinh vực, diệt sát vô số văn minh kinh khủng sứ giả. Mà sinh mệnh nghị hội tồn tại bản thân, liền quyết định cái này trong vũ trụ, cái khác bộ tộc có trí tuệ sinh tử tồn vong. Giờ này khác này, trong đó một đoàn màu trắng trùm sáng, có chút bày ra, siêu cấp sinh mệnh trong lúc đó, cũng không cần ngôn ngữ giao lưu. Hải lượng tin tức, ngay tại cái này có chút sáng lên bên trong, thông qua năng lượng ba động hình thức, truyền đạt cho còn lại siêu cấp sinh mệnh. Cực kỳ hiển nhiên, cái này một đoàn hơi sáng lên màu trắng to lớn quang đoàn, tại vạn trong thần điện địa vị, hiển nhiên còn muốn siêu việt còn lại 7 đám ánh sáng. Hiển nhiên là đây hết thảy siêu cấp sinh mệnh chúa tể. Cái này một vầng sáng, liền là bị trí não bắt, nhất là đối thủ cường đại, cũng chính là tên là Titan tồn tại. Giờ này khắc này, trong thành Kim Lăng, làm Tiêu Thiên đem thực lực tăng lên tới thiên khải cảnh giới về sau, cũng tương đương thu được trí não hoàn toàn trưởng khống quyền. Đồng thời đọc đến trí trong đầu vì đối kháng cái này một tận thế chiến chỗ tồn trữ toàn bộ số liệu. Căn cứ những này số liệu, thêm bên trên hoàn toàn bị Tiêu Thiên khống chế trí não. Đồng thời đối vạn thần điện Titan quân đoàn hàng lâm vào đi dự đoán. Cái này một chi thế lực đáng sợ, đem ở địa cầu thời gian 10 ngày sau, tiến vào phiến tinh vực này. Chỉ cần nó một khi tiến vào tinh vực bên trong, đối tại cả nhân loại văn minh mà nói, liền đem gặp tai họa ngập đầu. Hủy diệt ngươi, cũng không là bởi vì ngươi đắc tội ta, mà là bởi vì tại trước mặt của ta, ngươi chỉ là một con sâu bọ, chỗ tồn tại ý nghĩa liền là cho siêu cấp sinh mệnh cung cấp cần thiết năng lượng. Đối với siêu cấp sinh mệnh mà nói, đây cũng không phải là lãnh khốc vô tình. Đối với loại tồn tại này mà nói, thậm chí ngay cả cảm xúc loại vật này đều khó có khả năng tồn tại. Bởi vì chúng nó là vô tận trong vũ trụ, vĩnh hằng băng lãnh tử thần. Trí não suy đoán kết quả, chớp mắt thời gian, cũng thông qua Hoa Hạ quốc chính thức cử đạo, thông chi địa cầu tinh vực sở hữu tham gia chiến quốc nhà cùng sở thuộc thần tộc. trận này lịch sử loài người bên trên chân chính tận thế chiến. Sắp tại sau 10 tiếng mở ra, cuộc chiến đấu này là chân chính tận thế chiến, là toàn bộ địa cầu tinh vực văn minh tồn vong chiến. 1 giờ quá khứ, 2 giờ quá khứ, toàn bộ thế giới, toàn bộ văn minh đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời gian, từng phút từng giây quá khứ, theo thời gian trôi qua, không ít quốc gia đều sử dụng bọn hắn trước mắt thủ đoạn phát hiện một mảng lớn hắc ám bóng ma ra bây giờ cách địa cầu tinh vực chỗ không xa. Cái này không xa, kỳ thật cũng có được mấy chục năm ánh sáng khoảng cách. Nhưng là bởi vì đối phương kinh khủng tốc độ di chuyển, cái này cũng đã chứng minh trí não diễn toán cùng dự cảnh cũng không phải là phô trương thanh thế. Siêu cấp sinh mệnh là chân thật tồn tại, mênh mông vũ trụ ở giữa thật tồn tại lấy vĩnh hằng tử thần. Mà tại cái này vĩnh hằng tử thần trải qua địa phương, vạn sự vạn vật đều hóa là tịch diệt. Tiêu Thiên trước đó đối cảnh cáo của bọn hắn cũng không phải là buồn lo vô cớ. Tại tử thần trước mặt, không có nhượng bộ cùng đầu hàng, chỉ có sinh tồn hoặc là hủy diệt. Thời gian, từng phút từng giây tiếp tục mất đi. 9 giờ đi qua sau, sở hữu địa cầu nhân loại cùng hàng lâm tại vật chất giới diện địa cầu tinh vực thần tộc đều phát hiện trên bầu trời mặt trời quang mang dần dần trở nên ảm đạm, thay vào đó lại là một mảnh to lớn bóng ma. Mảnh này bóng ma liền là vạn thần điện di động lúc không gian hình chiếu. Nó che đậy cũng không phải là chỉ là mặt trời quang mang mà thôi, mà là đưa nó bóng ma nhìn về phía toàn bộ tinh vực. Theo thời gian trôi qua, thiên không một ngày một thiên địa ảm đạm xuống, cuối cùng một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng bóng đen xuất hiện ở địa cầu tinh vực bên trên không. Nó tựa như một cái cự đại màu đen hình lập phương lơ lửng tại bên trên bầu trời, như là một viên hành tinh chết, lại như cùng một mảnh ức vạn năm đến yên tĩnh im ắng thần vực di trì, cho người ta một loại vô tận huyền ảo cảm giác, như là tinh thể khổng lồ tồn tại, liền là vạn thần điện. Tại Tiêu Thiên cảm giác bên trong, cái này cực lớn đến không cách nào hình dung màu đen hình lập phương đối với hắn bản nguyên chi lực càng là tạo thành vô cùng cường đại trùng kích. Đồng dạng có thể cảm giác được loại này trùng kích, còn có Hạng Vũ, Bạch Khởi cùng từng cái trong thần tộc cao giai nhất tồn tại. Chỉ có thực lực tấn thăng đến thánh giai trở lên mới có thể cho cảm giác được loại này tồn tại chính thức chỗ kinh khủng. Nhất là đối với Tiêu Thiên, làm thần trí của hắn tại màu đen hình lập phương bên trên đảo qua trong nháy mắt đó, toàn bộ ý thức đột nhiên trong lúc đó đều bị một mảnh to lớn hắc ám bao phủ. Vô số kinh khủng họa diện trong nháy mắt tràn vào ý thức của hắn bên trong. Tại trong đầu của hắn bày biện ra vô số cái tinh vực trong bóng đêm hủy diệt cảnh tượng. Cái này đến cái khác, đủ loại tinh vực, đủ loại văn minh bị khổng lồ đến không cách nào hình dung hắc ám thôn phệ, cuối cùng hóa là hoàn toàn tĩnh mịch tinh tế phế tích. Dù vậy, Tiêu Thiên cũng không có buông lỏng tinh thần thăm dò, bản nguyên chi lực thậm chí xâm nhập vạn thần điện chỗ sâu, cảm giác được những cái kia to lớn chùm sáng tồn tại, cũng chính là trí não nhắc tới vạn thần điện nghị hội. Kia từng đoàn quang đoàn, mỗi một cái đều là kinh khủng siêu cấp sinh mệnh. Tiêu Thiên bản nguyên chi lực vừa 2 năm vừa xâm nhập vạn thần điện, lập tức cảm thấy một loại kinh khủng lực lượng, tựa hồ muốn tinh thần của mình từ trong thân thể rút đi, thôn phệ hết chính mình bản nguyên chi lực. Trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, thiên khải cảnh giới thực lực ở địa cầu tinh vực đã là không thể tưởng tượng nổi lực lượng tầng cấp, với lại cũng là trí não trước mắt mở ra đồng thời công nhận tầng cao nhất cấp lực lượng. Thiên khải cảnh giới thực lực tùy tiện có thể lấy hủy diệt một cái tinh vực, bao quát trong đó vô số vị mặt, có thể điều động trong tinh vực ngàn vạn khỏa chấm nhỏ. Thi triển tùy ý thần tộc thần thông, nhưng là, tại cái này siêu cấp sinh mệnh tồn tại trước mặt, Tiêu Thiên chỗ cảm giác được, chỉ có một loại khổng lồ vô biên uy áp. Cái này bảy cái quang đoàn, bảy đại siêu cấp sinh mệnh, mỗi một cái đều có siêu việt thiên khải cảnh giới thực lực. Chớ đừng nói chi là trung ương kia một đoàn tinh thần lực của mình cũng vô pháp dò thám biết. Tên là Titan thần bí tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.